Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 77, tuyệt thế nữ tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Chiêu Thanh, ngươi làm sao vậy? Tờ giấy này lại khiến ngươi sợ đến như vậy sao? Nhìn phản ứng của Tịch Chiêu Thanh khoa trương như vậy, Từ Cảnh có chút không hiểu mà hỏi. Không, không có việc gì. Là ta nghĩ không ra từ lão gia tử liền sớm như vậy đã nhìn ra thân phận của ta. Hắn là hiểu lầm ta muốn hại ngươi, cho nên mới một mực viết những tờ giấy này. Chắc là muốn nhắc nhở ngươi. Tịch Chiêu Thanh miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Nói với Từ Cảnh, Từ Cảnh nghiêm mặt nói. Ngươi đối với ta thế nào? Trong lòng ta rõ ràng. Gia Gia là không hiểu rõ nên mới trách lầm ngươi. Ngươi cũng đừng trách Gia Gia. Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Từ Cảnh, trong lòng Tịch Chiêu Thanh thoáng trấn an một chút, cười nói, lão công, ta cũng không có để chuyện này ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, ta trước đi tắm rửa một chút. Từ Cảnh từ trên giường ngồi dậy, vừa nhìn điện thoại di động, liền phát hiện hắn đã nằm cả ngày. Ngày hôm qua náo ra động tĩnh lớn như vậy, trên thân sớm đã phải nên đi tẩy rửa qua một cái. Sau khi Từ Cảnh rời khỏi phòng ngủ, Tịch Chiêu Thanh nhìn chữ viết tuấn giật bất phàm trên bốn tờ giấy kia ngẩn ngơ mà nói. Nguyên lai nàng đã chú ý đến Từ Cảnh tại thời điểm sớm như vậy. Bọn họ nhận biết sớm vậy, trách không được Từ Cảnh đối với nàng cảm mến cực kỳ. Trước sau như một, vừa nghĩ tới kinh mạch của chính mình bị Hồ Quang Ngạo phế bỏ, trên mặt Tịch Chiêu Thanh liền nổi lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đồng thời, trong lòng lại một trận bất đắc dĩ. Chịu đại nạn này, ta cho dù có kinh nghiệm tu hành đời trước, cũng vô kế khả thi. Tu vi chỉ sợ vĩnh viễn không thể sánh bằng nàng. Nhưng, ta sẽ không lại đem Từ Cảnh chắp tay nhường cho nàng. Trên khuôn mặt Tịch Chiêu Thanh hiện ra quyết tuyệt cùng kiên nghị xưa nay chưa từng có. Ở kiếp trước, Từ Cảnh chưa từng chân chính thích qua Tịch Chiêu Thanh. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người khác. Kiếp trước, Từ Cảnh thị sát Hiếu Thắng, tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng hắn viết ra Cảnh Thịnh Tâm Pháp, mở đầu lại là học tiếng mèo kêu. Cảm giác cực kỳ tương phản với tính cách, mang theo ôn nhu khác thường. Loại ôn nhu này chân chính là dành cho người hắn yêu thương, lại không phải là Tịch Chiêu Thanh. Đây chính là tổn thương cùng tiếc nuối cả đời trong lòng Tịch Chiêu Thanh. Đời trước, nàng hy sinh đối với Từ Cảnh không hề ít hơn so với nữ tử kia, thậm chí càng nhiều hơn. Nhưng mà tính cách Từ Cảnh dẫn đến hắn vô pháp tiếp thu nữ tử khác. Thẳng đến Tịch Chiêu Thanh cuối cùng bỏ mình, nàng đều không có hướng Từ Cảnh biểu lộ tâm ý của chính mình. Nữ tử kia giống hoa, nàng tựa như cỏ, kiên cường nhưng hèn mọn. Một đời này, nàng nỗ lực để Từ Cảnh bảo trì bản thân, không có nghèo khó khốn cùng, không có chịu thương tổn tại đại học bị bạn gái phản bội, không có ở khi đi giao cơm hộp bị người khác xa lánh ức hiếp, càng không có trải qua đè nén 4 năm sau, kế thừa tuyệt học võ đạo của gia gia hắn trước khi chết. Không để cho hắn bởi vì đột nhiên đạt được lực lượng mà biến thành điên cuồng thô bạo. Từ Cảnh hiện tại, chính là Từ Cảnh chân thật nhất. Tịch Chiêu Thanh có tự tin, mặc dù nữ tử kia tái xuất hiện ở trước mặt Từ Cảnh. Lấy tính cách hiện tại của hắn, nàng ta chỉ sợ sẽ không còn thích Từ Cảnh nữa. Liền nếu xuất hiện ngoài ý muốn, nàng ta cũng vô pháp thay thế được địa vị của bản thân mình trong lòng Từ Cảnh. Lão thiên nếu đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu, mặc dù kinh mạch bị phế tuyệt, nàng cũng phải lấy một cái tư thế kiêu ngạo, cầm tới hết thảy những thứ nàng vốn nên có được. Sau khi tắm rửa xong, Từ Cảnh bọc lấy một cái khăn tắm trở lại phòng ngủ. Tịch Chiêu Thanh liếc nhìn hắn một chút, nghi hoặc nói, lão công, mặt ngươi thật đỏ, vừa rồi nước tắm nhiệt độ rất cao sao? Từ Cảnh ngồi xuống bên cạnh nàng, gãi gãi đầu, nói, Không có a, vừa rồi đi tắm ta liền cảm giác rất nóng. Tắm bằng nước lạnh, tắm nước lạnh. Tịch Chiêu Thanh nhíu mày đi tới bên cạnh Từ Cảnh, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt hắn, kinh ngạc nói: "Oa, lão công, mặt người thật nóng, chúc cơ kỳ tầng 3 chẳng sẽ cũng có thể bị sốt sao?" Từ Cảnh nói: "Ta cũng không rõ lắm, một tuần nay ta cảm giác thân thể của mình rất kỳ quái. Có đôi khi liền cảm giác không khống chế được hành động của chính mình. Mỗi lần đều phải dùng cảnh thịnh tâm pháp mới có thể đem loại trạng thái này áp chế xuống. Ngươi không phải là bị người hạ độc rồi đi?" Tịch Chiêu Thanh càng nghe càng kỳ quái. "Cho nên ta muốn đi tìm Đường Thần Y để hắn giúp ta nhìn một chút. Lấy kinh nghiệm một tuần nay của ta, cảm giác lại để thêm mấy giờ nữa, ta lại không khống chế nổi chính mình." Từ Cảnh đỏ mặt trả lời: "Lần trước bị mất khống chế, dẫn tới hắn bị mất mặt ở trước mặt Chu Hoài Nhu. Đã một tuần qua đi, hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng, không muốn lại trải qua tình trạng mất mặt như vậy nữa." Mà Tịch Chiêu Thanh lại sợ Từ Cảnh có cái gì ngoài ý muốn. Nàng hiện tại đã mất hết tu vi, cũng không thể phát hiện ra tình huống dị thường cụ thể của Từ Cảnh. Chỉ đành nói: "Tốt, chúng ta hiện tại liền đi tìm Đường Thần Y. Hiện tại ta không còn tu vi, vì để đảm bảo an toàn, về sau chỉ có thể bồi ở bên cạnh lão công ngươi." Tịch Chiêu Thanh tuy rằng tu vi mất hết, nhưng kinh nghiệm tu hành vẫn còn. Nàng kiến thức rộng rãi. Hơn nữa Từ Cảnh hiện tại cơ sở vững chắc. Không bao lâu nữa, nàng liền có thể khiến Từ Cảnh đạt tới một độ cao mà Từ Hiền Thịnh đều chỉ có thể ngước nhìn. Từ Cảnh ngạc nhiên hỏi nàng: "Tu vi của ngươi bị mất rồi, chuyện gì xảy ra vậy?" Tại Từ Cảnh sau khi nhìn thấy Gia Gia đem Hồ Quang Ngạo đánh bại, liền cảm giác đã an toàn, lập tức tinh thần buông lỏng, mất đi ý thức, hắn thân thể hư thoát đến nghiêm trọng. Sự tình phát sinh sau đó, hắn tự nhiên cũng hoàn toàn không biết. Tịch Chiêu Thanh cười nói: "Đơn giản mà nói, Từ lão gia tử vì bảo hộ ngươi, liền cùng Hồ Quang Ngạo đạt thành hiệp nghị, cùng hắn đi kháng Kim Tông, mà ta cũng bởi vậy mất đi tu vi." Nhìn Tịch Chiêu Thanh bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, Từ Cảnh còn tưởng rằng nàng chỉ là tạm thời mất đi tu vi. Lại hỏi: "Lấy năng lực thông thiên của Gia Gia, người đi kháng Kim Tông hẳn là không có nguy hiểm gì à?" "Đó là đương nhiên." Tịch Chiêu Thanh ánh mắt biến chuyển, cười lên tiếng: "Nếu để Từ Cảnh biết tình huống cũng không có lạc quan. Chỉ sợ hắn sẽ lập tức giết đến kháng Kim Tông. Khi ấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy được, ta muốn đi ra ngoài ăn chút gì đó, thuận tiện đi tìm Đường Thần Y." Từ khi hai nhà Chu Lý từ đối đầu biến thành hợp tác, Đường Vinh Hoa liền không còn là ngự dụng y sư của Lý Sơn Kiện nữa. Phần lớn thời gian, hắn đều sẽ ở bên trong Cực Nhân Đường nghiên cứu cao dược. Hai người Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh từ bên ngoài chậm rãi đi đến, phát hiện trong Cực Nhân Đường đầy người vây quanh, hò hét ầm ĩ. Từ Cảnh nhướng mày, nói ra: "Phía trước đang làm gì vậy?" "Tại khu vực Nam Thành này, hẳn là không có khả năng có người dám ở địa bàn Chu gia nháo sự a, chúng ta đi qua nhìn xem." Tịch Chiêu Thanh cười nói. Hai người đi vào bên trong, nhìn thấy một đoàn hắc y nhân đang đứng trong tiệm, dẫn đầu, rõ ràng chính là vị phó hội trưởng của Cổ Y Hiệp hội lần trước bị Từ Cảnh làm mất hết thể diện, Tôn Tư Hậu. "Từ Thần Y, ngươi đến rồi." "Trời ạ, Tôn Thần Y này la hét muốn tìm ngươi. Chúng ta lại không biết ngươi ở đâu. Gấp chết người." Một trợ y của Cực Nhân Đường chạy tới trước mặt Từ Cảnh, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôn Tư Hậu." Từ Cảnh ngữ khí bình đạm, đi tới phía trước nói: "Tôn Thần Y, ngài tới Cực Nhân Đường ta mua thuốc sao?" "Ta lần trước đã nói, hết thảy dược liệu chân quý, đối với các thần y đến từ Cổ Y Hiệp hội, đều lấy giá thấp mà bán ra. Ngài nếu là muốn mua dược liệu cứu người, ta cũng có thể lấy giá ưu đãi. Nhìn thấy Từ Cảnh đột nhiên xuất hiện, nhân viên công tác cùng phối dược sư của Cực Nhân Đường đều là thở dài một hơi. Vị nhân vật này tới, liền đường thần y đều phải đối với hắn cúi đầu khom lưng. Ở đây lại có nhiều hắc y bảo tiêu như vậy, bọn họ đều là vừa run vừa sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Hoài Nhu cũng không biết tình huống này nên xử lý như thế nào. Nhưng nhìn thấy Từ Cảnh xuất hiện, nàng liền lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu cầm lấy một quyển sách làm bộ làm tịch mà nhìn xem. Phảng phất nhớ lại một màn khiến người mặt đỏ tim run một tuần trước kia. Tôn Tư Hậu nghe được thanh âm của Từ Cảnh, liền nhíu mày quay đầu, nặng nề mà hừ một tiếng, nói ra, Từ Cảnh, ngươi thật đúng là dám đến. Lần trước tại cổ y hiệp hội ngươi đắc tội ta, ta đã nói qua cho ngươi hậu quả rồi sao? Từ Cảnh nhìn hắn, thản nhiên nói, hậu quả thế nào? Tôn Tư Hậu chỉ vào hắn, nói, ngươi dám cùng ta đối nghịch, chính là cùng thế gia phía sau ta đối nghịch. Hôm nay, ta nhất định phải khiến ngươi quỳ gối trước mặt ta, giải trừ sinh khí của ta lúc ấy. Đường Vinh Hoa lúc này run rẩy chạy tới bên cạnh Từ Cảnh, nói, Từ Cảnh tiểu huynh đệ, Tôn Tư Hậu này, thật sự tìm tới cửa, ta đã sớm cùng ngươi nói qua, thế ra sau lưng hắn, ngươi thật không thể trêu vào, ngay cả Chu lão gia tử cùng Lý lão gia tử, cũng quả quyết không dám trêu chọc. Sự tình hôm nay nếu có thể co giãn liền co giãn một chút a, cùng lắm thì xuất ra điểm huyết, đưa hắn chút đồ vật. Tóm lại, ngươi không nên đắc tội hắn. Nếu không chúng ta tại Nam Thành liền xong đời. Thanh âm của Đường Vinh Hoa không lớn, nhưng tại lúc này cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Chu lão gia tử cùng Lý lão gia tử đều không thể chọc nổi. Từ Cảnh tiểu thần y thế nào lại đem đến cho chúng ta phiền toái lớn như vậy? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi chúng ta còn khiêu khích bọn họ, nói Từ Cảnh tiểu thần y sắp tới, hắn chuẩn bị tè ra quần, cái này chẳng phải là không sửa được nữa. Chứng kiến ánh mắt toàn trường sợ hãi, trên mặt Tôn Tư Hậu lộ ra vài phần kiêu căng, nói với Từ Cảnh, ta vẫn là câu nói kia, trước tiên hướng ta dập đầu ba cái, ta sẽ xem xét tiếp theo nên xử lý ngươi thế nào. Không cần suy nghĩ, Từ Cảnh khoát tay, nói, trong 3 giây đồng hồ mau lăn đi cho ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Từ Cảnh vừa dứt lời, bên ngoài Cực Nhân Đường, một chiếc Land Rover dừng lại, một đạo thanh âm hùng hậu hữu lực, từ bên trong xe truyền ra, uy phong thật lớn, ta ngược lại muốn xem thử là ai lớn mật như vậy. Dám để cho dụng y sư nhà ta lăn đi, cách chương.